Võ đạo đại tông sư, chương 218, chất lượng huyền cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền bước ra khỏi gian mật thất, lấy trang sách bí ẩn ra. Ánh sáng chói mắt phát ra từ trang sách đã biến mất hoàn toàn. Lâm Huyền cẩn thận kiểm tra. Hắn phát hiện chất liệu làm ra trang sách này không phải là giấy mà là da của một loại yêu thú nào đó. Hắn chắc chắn rằng với thực lực của mình hiện tại, dù có chém bằng chân long kiếm cũng không thể phá hủy được trang sách này. Rốt cuộc đây là cái gì? Ý thức Lâm Huyền hoàn toàn đắm chìm vào thần sơn. Hắn tập trung tìm kiếm những ghi chép liên quan đến trang sách. Ghi chép cho thấy rằng có tổng cộng 3 trang sách bí ẩn. Ghi chép về cả 3 trang sách xuất hiện từ sau khi thời đại mạt pháp kết thúc. Có rất nhiều cường giả và bậc thông thái đã nghiên cứu qua trang sách, nhưng đều không có kết quả. Không ai biết dòng chữ bí ẩn trên trang sách là gì. Có người đoán 3 trang sách này rơi ra từ một cuốn sách. Các thế hệ sau này gọi cuốn sách đó là Thiên Thư. Thiên Thư, tôi sợ rằng trong đó ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Đáng tiếc, cho đến cuối thời đại mạt pháp cũng không có thêm phát hiện nào về Thiên Thư. Trong đầu Lâm Huyền nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào sự ra đời của thời đại mạt pháp lại liên quan đến Thiên Thư? Nếu có cơ hội, hãy tìm hiểu kỹ hơn về nó. Lâm Huyền đang chuẩn bị cất trang sách đi thì giọng nói của Bạch Linh Nhi đột nhiên vang lên trong tâm trí hắn. Lâm Huyền, ngươi có thể cho ta xem trang sách kia một chút được không? Bạch Linh Nhi chui ra từ trong Thiên Tư Linh Phố, bám trên vai Lâm Huyền, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào trang sách. Bạch Linh Nhi, ngươi có biết những chữ viết được ghi ở trên không? Bạch Linh Nhi lắc đầu, ta không nhận ra, nhưng ta thấy, có chút quen thuộc, truyền thừa của ta tan trong huyết mạch. Cảnh giới càng cao, ta càng có được nhiều truyền thừa. Có lẽ sau này ta sẽ nghĩ ra. Lâm Huyền, ngươi đặt trang sách này vào trong Thiên Tư Linh Phố đi. Ta cảm thấy nó sẽ có ích cho việc tu luyện của ta. Lâm Huyền cười khổ, không phải ta keo kiệt. Chỉ có thể đặt sinh vật sống vào Thiên Tư Linh Phố. Còn trang sách này không thể bỏ vào đó. Có thể, Bạch Linh Nhi nhảy xuống khỏi vai Lâm Huyền, cắn một cái vào trang sách, nháy mắt đã không thấy thân hình nó đâu nữa. Nó đã chui vào Thiên Tư Linh Phố. Lâm Huyền sững sờ, đi vào trang sách, chẳng lẽ những trang trong Thiên Thư là sinh vật sống? Lâm Huyền vươn ý thức vào Thiên Tư Linh Phố, nhìn thấy Bạch Linh Nhi đang nằm trên trang sách, nhắm mắt tu luyện, những dòng chữ bí ẩn trên trang sách tỏa ra ánh sáng vàng. Nhấp nháy theo nhịp thở của Bạch Linh Nhi, có vẻ như giữa Bạch Linh Nhi và Thiên Thư có cùng nguồn gốc. Có lẽ đến lúc cảnh giới của nó tăng lên, bí mật của Thiên Thư sẽ được khai phá. Lâm Huyền không làm phiền Bạch Linh Nhi nữa. Hắn trở lại ý thức của mình. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Cửu công chúa, xem nàng tìm ra được bảo vật gì trong cung điện dưới lòng đất. Đúng lúc này, Cửu công chúa vội vàng chạy tới. Sắc mặt của Cửu công chúa rất hồng hào, hơi thở cũng dài hơn. Trong lòng Lâm Huyền cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ nàng đã tìm thấy pháp bảo trị thương trong cung điện dưới lòng đất? Sao vết thương lại có thể hồi phục nhanh như vậy? Cửu công chúa nhìn thấy Lâm Huyền, nàng vội vàng nói, Lâm Huyền, ta gọi ngươi lâu như vậy sao ngươi không trả lời? Nàng kéo tay Lâm Huyền chạy ra ngoài, không còn thời gian đâu, cửa cung điện dưới lòng đất đang đóng lại rồi. Cửa đang đóng, Lâm Huyền kỳ lạ hỏi, không phải 10 ngày sau cổng cung điện dưới lòng đất mới mở ra sao? Cửu công chúa ngơ ngác nhìn Lâm Huyền. Người tu luyện quên thời gian sao? Đã 10 ngày trôi qua rồi. Lâm Huyền giật mình, thảo nào sắc mặt Cửu công chúa tốt như vậy. Hóa ra đã 10 ngày trôi qua. Ta bước vào gian mật thất rồi ra ngoài, cùng lắm mới được thời gian nửa chén trà. Sao lại đã qua 10 ngày rồi? Thiên Thư đã làm gì ta? Hai người chạy trở lại đại điện. không gian trên đại điện như gió trên mặt hồ, gợn sóng khắp nơi. Đi, Lâm Huyền cùng cửu công chúa thả người, nhảy lên, ánh sáng chói lọi tràn vào trong mắt Lâm Huyền. Sau khi quen dần, hắn phát hiện dưới chân mình đã là mặt đất vững chắc. Âm thanh giao tranh truyền đến từ mọi hướng. Lâm Huyền nheo mắt liếc nhìn xung quanh. Đúng như hắn nghĩ, người của Tà Điện lại tới rồi. Người của chúng ta đâu? Người của Tà Điện hoảng sợ. Trong cung điện dưới lòng đất có 17 người của bọn hắn. Nhưng tại sao người đi ra lại là Lâm Huyền và cửu công chúa? Tà Điện chủ giận dữ hét lên. Giết hai người bọn chúng. Đoạt lấy nguyên giới. Hắn vừa ra lệnh, ngay lập tức ba tên tà võ lao về phía Lâm Huyền và cửu công chúa. Vẻ mặt đại hoàng tử hoàn toàn trái ngược với Tà Điện chủ. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy hứng khởi. Bảo vệ cửu công chúa. Mười mấy tên hộ vệ kim giáp bao quanh Lâm Huyền và cửu công chúa. Bảo vệ họ ở trung tâm. Ba tên tà võ cố gắng vượt qua. Nhưng lại bị hộ vệ kim giáp phối hợp GTCST, Tà Điện chủ thấy rõ tình thế. Hắn chỉ có thể ra lệnh rút lui. Rút lui, tà võ bỏ chạy, hộ vệ kim giáp liền đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Huyền. Đại hoàng tử phấn khích chạy đến trước mặt cửu công chúa. Hoàng muội có tìm thấy gì trong mộ cổ không? Cửu công chúa khẽ gật đầu. Đại hoàng tử siết chặt tay thành nắm đấm, vui mừng không nói nên lời. Hoàng muội, sao chỉ có hai người các ngươi đi ra? Những người khác đâu? Bọn hắn đều là kẻ phản bội. Chuyện dài lắm, hoàng huynh, chúng ta về hoàng thành trước đi. Được, trở về hoàng thành trước. Chỉ cần đưa được bảo vật về hoàng thành là có thể yên tâm. Cửu công chúa nói với Lâm Huyền. E rằng người của Tà Điện còn chưa đi xa. Ngươi trở về hoàng thành cùng ta trước đi. Lâm Huyền không từ chối. Sau khi kết thúc chiến đấu, nhóm người Đỗ Mục trưởng lão, Dịch Thiên Vũ ở lại hoàng thành chờ bọn họ. Được, Lâm Huyền trở về hoàng thành. Cửu công chúa muốn nói chuyện với đại hoàng tử. Định chuẩn bị một gian phòng cho Lâm Huyền nghỉ ngơi. Không cần, trong hoàng thành có đan phòng sao? Cửu công chúa gật đầu. Có. Trước đây thuộc hạ đã điều tra. Báo cáo thông tin về Lâm Huyền. Đương nhiên cửu công chúa biết hắn là đan sư. Ta sẽ cho người dẫn ngươi đi. Một hộ vệ kim giáp đưa Lâm Huyền đến đan phương. Lâm Huyền đóng cửa phòng đan phương. Đến xem xét đan đỉnh. Hắn gõ tay lên đan đỉnh. Âm thanh ngột ngạt. Không có tạp âm. Cho thấy trên vạc không có vết nứt nào. Chất lượng huyền cấp, Lâm Huyền cảm thấy có chút vui mừng. Có đan đỉnh đạt chất lượng huyền cấp trong tay, hiệu quả luyện linh đan sẽ tốt hơn. Bên trong thiên tư linh phố có rất nhiều linh thảo giúp tăng hồn lực. Lâm Huyền không muốn lãng phí nó. Hơn nữa, hắn đã hứa sẽ chiết xuất ra dịch cho Bạch Linh Nhi. Hiệu quả luyện linh đan từ đan đỉnh huyền cấp có lẽ sẽ tốt hơn chút. Trước khi luyện đan, ta cần phải trở thành đan sư cấp 3 mới được. Lâm Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất, ý thức chìm vào thần sơn, ngồi đối diện với chúng thần đỉnh. Lâm Huyền hét lớn, bí tịch đan sư cấp 3. Giọng nói của hắn vang vọng trong thần sơn. Chẳng mấy chốc, vô số sách bí mật từ trên trời rơi xuống. Bay trong thần sơn, bao phủ cả bầu trời. Lâm Huyền vươn tay nắm lấy một cuốn sách. Hất nhẹ ngón tay, cuốn sách lật đi lật lại. Trong vòng chưa đầy một hơi thở, nó đã lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Lâm Huyền đã nắm rõ nội dung trong đó. Cách chương,